Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 150, kiên trì dựng nên phục vụ ý thức. 2017 năm ngày 20 tháng 11 tình khoảng cách Thanh Vân thi đấu còn có hơn một tháng thời gian. Thanh Vân Thành bên trong đã hoàn toàn tiến nhập thi đấu bầu không khí. Tuy rằng ở rất nhiều người tu tiên trong mắt, 10 năm này một lần cái gọi là thịnh hội, kỳ thực rất có hữu danh vô thực chỗ, tỉ như giới hạn 20 tuổi trở xuống tu sĩ tham chiến. Lại là 10 năm một làm, dẫn đến hàng năm thực tế sàng lọc chỉ có 10 sao tuổi cái kia độ tuổi tinh anh. Tỉ như đã có hơn 10 giới thi đấu quán quân ở thủ thắng sau cấp tốc không có tiếng tăm gì hóa. Kém xa đoạt giải quán quân thời gian như vậy ngăn nắp. Nhưng vô luận như thế nào, những vấn đề này đều dao động không tới Thanh Vân thi đấu ở Thanh Vân Thành bên trong địa vị. Dù cho chỉ là giải trí tính chất lệch nhiều hoạt động. Cái này cũng là Thanh Vân Thành là tối trọng yếu hoạt động giải trí. Toàn thành trên dưới bất luận tiên phàm đều sẽ tham dự trong đó. Hưởng thụ trong đó, đi ra khỏi nhà. Phố lớn ngõ nhỏ, tửu lâu quán trà, mọi người đề tài nghị luận cơ bản cũng chỉ có một. Thanh Vân thi đấu, thảo luận tuyển thủ hạt giống trạng thái, thảo luận tiềm tàng ở cuộc thi dự tuyển ao cá bên trong hắc mã. Thảo luận ba đại thế gia liên thủ chế tạo tấm màn đen các loại. Thậm chí quãng thời gian trước thịnh hành toàn bộ hành trình linh miêu tổ hợp. Cũng phải ở như vậy dậy sóng hạng ngừng chiến tranh. Trên thực tế, công ty cấp độ cũng chỉ cho Trầm Khinh Minh cùng Lý Uyển Tình an bài cái kia một hồi lúc trước liên động diễn xuất. Phía sau sẽ không có lại sắp xếp càng nhiều việc hơn động đương nhiên. Đang thi đấu lễ khai mạc thời điểm, hai người vẫn như cũ sẽ làm khách quý ra trận biểu diễn. Làm tuyển thủ dự thi. Hai người tinh lực chủ yếu cũng đã dùng ở tu hành huấn luyện trên. Cho dù là đã từng lớn tiếng quán quân đã là vật trong túi Lý Uyển Tình. Mấy ngày nay cũng đều buông lỏng đối với Trầm Khinh Minh hàng ngày đùa giỡn. Nhận chân chân điều chỉnh tình trạng của chính mình. Lấy ứng đối khiêu chiến hoàn toàn mới. 5 ngày trước, Tiền Diệp cùng Lăng Thanh đối quyết. Cứ việc ngay lập tức bị đến từ linh miêu tổ hợp cường lực trấn áp. Nhưng chung quy vẫn là ở Tiền gia dư luận con đường hạ truyền bá ra. Tiền Diệp ở Tẩy Tủy sau biểu diễn xuất lực số lượng có thể nói sợ bạo nổ. Để rất nhiều tại chỗ chuyên nghiệp bình luận người cầm đều rơi đến gót chân. Như Lý Kinh Luân loại này chuyên gia. Càng là trực tiếp đem Tiền Diệp xếp hàng cá nhân của hắn Thanh Vân bảng đầu bảng. Chiến hậu, cái kia trận tỉ thí ghi hình cũng bị Tiền gia rộng rãi vì là truyền bá. Lý Uyển Tình đêm đó thấy được tỉ thí toàn bộ quá trình. Sắc mặt rõ ràng ngưng trọng mấy phần. Tuy rằng Trầm Khinh Minh hỏi lúc thức dậy, nàng trả lời là gần đây mê muội tu luyện. Thiếu nữ xinh đẹp năng lượng không đủ cần ôm ôm hôn hôn. Nhưng coi như lấy Trầm Khinh Minh thông minh cũng nhìn ra được nàng cảm nhận được thiết thực áp lực. Ở nặng nề bế quan tu hành trong quá trình, tìm một ngày đi ra nhìn cuộc thi dự tuyển, hay là cũng là vì thả lỏng tâm tình đi. Buổi sáng, sau khi ăn điểm tâm xong, Trầm Viên đoàn người ly khai thành đông khu, dọc theo chật chội dòng người muốn trung tâm thành áp sát. Hoa, thật là nhiều người a. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nhìn bên cạnh mãnh liệt dòng người, không từ phát sinh chán ghét cảm khái. Hoa, thật là nhiều người a. Lý Uyển Tình nhìn bốn phía ẩn thân ở trong làn sóng người. Dáng vẻ khác nhau đại tiểu mỹ nữ nhóm, không từ phát sinh hưng phấn cảm khái. Trên lý thuyết, thân là tu sĩ, một đại đặc quyền chính là có thể cách mặt đất phi hành. Rời xa mặt đất tắc, Trầm Khinh Minh bây giờ tu vi mặc dù chỉ là phong khởi cảnh, nhưng đơn giản ngự khí phi hành thuật vẫn là học qua. Mặc dù không thể ngày đi ngàn dặm, đại thể vẫn là có thể so với diều đứt dây phi hơi nhanh không ít. Chỉ là bây giờ Thanh Vân Thành bên trong, Đến đây người xem cuộc chiến thực sự nhiều lắm, ngoại trừ bản địa tu sĩ ở ngoài, còn có thật nhiều như du tử thân một loại từ Trầm Thành, Liên Thiên Thành, thậm chí Kim Ngọc Thành chạy tới xem cuộc chiến du thủ du thực người. Ngoài ra, Tương Châu các đại tông phái thế gia cũng đều rối rít phái ra đại biểu đến đây. Bất luận những người khác làm sao nghị luận Lý Gia cùng Thanh Vân Thành đường xuống dốc. Ở đây dù sao cũng là Tương Châu hiếm có giải đất phồn hoa. Như vậy đông đảo khán giả đến luận võ tràng vào miệng phụ cận thời gian, bởi vào miệng có hạn, coi như là không trung cũng đều chen đầy đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ. Trầm Khinh Minh nháy mắt liền thể nghiệm được ma kiên sát chủng tư vị. Một mực nàng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, dòng người mãnh liệt hạ, rất dễ dàng liền bị dìm ngập thân hình, cần phải bay cao hơn người ngoài khoảng một tấc mới có thể lộ đầu. Mà đỡ ở Vương Cửu cùng Lý Uyển Tình này hai cái vóc người cao gầy người bên cạnh, liền rất giống là cỡi ở trên cổ em bé. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính quá tệ. Biết bát nhất là Trầm Khinh Minh xếp hàng ra trận thời gian, rõ ràng nghe được vừa rồi bên cạnh bay qua một đội người, cảm khái nói, qua người nhìn một nhà ba người, bình quân nhan sắc thật cao a, con gái thật đáng yêu, người rất sao mới một nhà ba người, người rất sao mới có thể yêu, cả nhà các người đều đi chết đi. Mà đang ở Trầm Khinh Minh cắn răng nghiến lợi xếp hạng trong đội ngũ thời gian, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một trận tiếng kêu. Là Trầm Khinh Minh tiểu thư sao? Mời tới bên này có quý khách đường nối. Mấy người phóng tầm mắt nhìn tới, một người mặc chí nguyện người làm việc quần áo người trẻ tuổi, đang chân đạp một khối lơ lửng giữa trời gạch xanh, lớn tiếng chào hỏi bọn họ. Trầm Khinh Minh không hiểu ra sao, chuyển đầu liếc nhìn Lý Uyển Tình, là ngươi đặt vé khách quý. Lý Uyển Tình nói rằng, không phải, này mấy ngày ta căn bản không đi mua nhóm, sau đó đặt hàng vé khách quý chính là cái kia trước cửa sổ lại vừa lúc là quen nhau em gái. Vì lẽ đó ta căn bản là không có dự định mua vé khách quý. Các loại, chẳng lẽ là, nói còn chưa dứt lời, Trầm Khinh Minh cũng nhìn thấy công nhân viên bên cạnh, cái kia mang theo ôn hòa mỉm cười công tử trẻ tuổi. Mẹ nó, về nhà, Trầm Khinh Minh không chút do dự xoay người muốn đi, kết quả quay đầu lại đem đụng vào Lý Uyển Tình trên người. Được lắm, ôn ngọc đầy cõi lòng, ngươi cố ý có phải là? Đúng đấy, cảm giác thật tốt, loại này trước có hổ sau có lang tình cảnh. Để Trầm Khinh Minh không thể không cầu trợ ở cái kia nàng nhất quán không muốn cầu trợ ra hỏa. A Cửu, giúp ta, chấm ngoặc kép, được, Vương Cửu gật gật đầu, sau đó liền mang theo đầy nhiệt tình nụ cười đi về phía Du Tử Thân. Du tiên sinh, đã lâu không gặp, muốn ký tên sao, mới mẻ sao sao, chấm ngoặc kép, ta không phải để cho ngươi giúp ta đi phục vụ quý khách a. Trầm Khinh Minh có chút tan vỡ, nhưng Vương Cửu đều qua tiếp lời, nàng cũng không có lựa chọn khác, không thể làm gì khác hơn là dường như liệt sĩ một loại đi tới. Du tiên sinh, ta, chấm ngoặc kép, Du Tử Thân nhưng chỉ là cười cười, đừng hiểu lầm, chỉ là tay đầu vừa vặn có nhiều vài tờ vé khách quý. Mà Thanh Vân Thành bên trong, ta cũng chỉ nhận thức mấy người các ngươi. Không khỏi ở quý khách trong phòng khách một người quá buồn rầu, liền muốn mời các ngươi một đạo xem tranh tài, không biết đúng hay không có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Trầm Khinh Minh đương nhiên không có hứng thú cùng loại này biến thái fan đồng thời xem so tài, nhưng đối phương tao nhã lễ phép mời, tổng không tiện cự tuyệt địa quá sống cứng rắn, liền cân nhắc phải như thế nào hợp tình hợp lý địa đẩy xuống. Kết quả Trầm Khinh Minh còn chưa nghĩ ra tìm từ, Vương Ngửu liền cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, ngài là quý khách mà. Vừa nói, Vương Cửu một bên tiếp nhận Du Tử Thân đưa tới quý khách vé vào cửa cùng hai tấm linh thạch khoán. Này, người cứ như vậy bị thu mua sao? Trầm Khinh Minh một bên trợn mắt ngoác mồm, một bên căm hận sự thông minh của chính mình chỉ số. Nếu như có thể thông minh đi nữa một chút, là có thể đúng lúc nghĩ đến cớ đẩy xuống tên biến thái này mời. Thực sự là quá đáng ghét. Vô luận như thế nào, bởi Vương Cửu tự chủ trương, Trầm Viên ba người cũng chỉ đành theo Du Tử Thân từ quý khách đường nối sớm ra trận. Đi ở nửa đường, Lý Uyển Tình chợt nhớ tới một chuyện. Ta nhớ được ngươi nói ngươi là Trầm Thành tới. Đúng đấy, Du Tử Thân nói rằng, Trầm Thành Du Long Sơn Trang. Có nghe qua sao? Du Long Sơn Trang, Lý Uyển Tình làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó nói, chưa từng nghe tới, cũng không có hứng thú. Ta chỉ là muốn biết, ngươi một cái người ngoại lai, làm sao mua được vé khách quý? Tuy rằng hôm nay đây chỉ là cuộc thi dự tuyển, nhưng vé khách quý nhưng là một nhóm khó cầu. Thậm chí chúng ta Lý gia trong đại viện này nhóm cũng không tính là giàu có. Cái kia bán vé em gái nhưng là định dùng vé khách quý để đổi ta mặc tiểu váy cho nàng xem. Chấm ngoặc kép, Du Tử Thân cười nói. Xác thực thật khó khăn mua. Ta cũng là bỏ ra giá cao mới từ ở trong tay người khác bắt được. Bất quá việc này dù sao cùng quy tắc có chút mâu thuẫn. Ta không có cách nào tiết lộ bán ta phiếu người là ai. Há, đầu cơ nhóm A, vậy ngươi cũng thật là lợi hại. Dù sao cũng là người ngoại lai. Có lúc làm việc không thể không đi chút đường tà đạo. Vừa nói, đoàn người một bên ở trí nguyện người làm việc dưới sự dẫn đường. Đi tới trường thi phòng khách, vừa vào cửa, liền có một luồng mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người hơi gió đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía sau cửa càng là một mảnh xanh thảm trong vắt bầu trời. Mấy đám bạch vân hình thành đệm dáng dấp. Ở băng phẳng trên tầng mây nổi lên, Du Tử Thân khi ngồi xuống trước, nhìn bốn phía một phen, liền khen, trận này quán phương tiện thực sự là lợi hại, quý khách phòng khách lại có hoàn chỉnh như vậy động phủ bí thuật. Chi phí sợ là không thấp đi, sau lưng Chí Nguyện người làm việc cười nói, chính là, tòa này xanh không luận võ tràng là 6 năm trước vừa dựng thành. Từ Lý gia, Lục gia, Tiền gia ba nhà cộng xây, dùng toàn bộ Tương Châu trong phạm vi đều đứng đầu kỹ thuật cùng vật liệu. Đừng xem từ bên ngoài nhìn lại, luận võ tràng chỉ có không lớn một khối, bên trong có thể chứa đựng nhiều nhất 100 tổ tuyển thủ đồng thời quyết đấu. Mà ngài cái này quý khách phòng khách, có thể tự do xem xét tùy ý một tổ. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, người tình nguyện nói. Chủ động đi vào phòng khách, dùng một viên phù ấn kích hoạt rồi bên trong bao xương phép thuật. Chỉ thấy bầu trời xanh thảm bên trong, đồng thời hiện ra nhiều hình tượng, đều là đã ra trận tuyển thủ đang ở làm nóng người. Mời xem hiện nay ra trận người trong, chân nguyên cảnh giới cao nhất một tổ. Theo người tình nguyện lời nói kết thúc, hướng tay phải vị một tổ hình tượng cấp tốc kéo lớn. Khuếch tán đến toàn bộ không gian, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, hai cái vóc người Hán tử cường tráng đang bất đắc dĩ đối diện cười khổ. Sau đó bọn họ bên cạnh liền hiện ra văn tự nói rõ. Thạch vừa, thạch thành, tụ nghĩa đường mới thu thiên tài sinh đôi, mới có 19 tuổi liền có vân dũng cảnh trung kỳ tu vi. Đối với không phải thế gia xuất thân tu sĩ mà nói đã đáng quý. Lần này cũng là mang theo toàn bộ môn phái hy vọng mà đến. Kết quả trận đầu cuộc thi dự tuyển liền rút thăm rút đến rồi cũng vậy. Đơn giản là Chu Văn Quân trong tiểu thuyết mới có tình tiết. Người tình nguyện còn nói, mời xem nữ tử tổ bên trong, tu vi cao nhất một tổ. Bên trong bao xương hình tượng lại là biến đổi, chiếu ra một đạo đỏ thắm bóng lưng. Chỉ thấy một vị thân hình cao lớn nữ tử mặc đỏ thẫm quần dài. Đứng ở luận võ tràng biên đơn giản nóng thân, mà theo coi sừng rời đi, mấy người rất nhanh liền thấy của nàng ngay mặt. CMN, này dâu quay nón cũng quá giống như thật đi. Hồ cha quả thực giống cây xương rồng giống như a. Ta ngày, nguyên lai đó là thấp ngực giả bộ thêm lông ngực sao? Ta còn tưởng rằng là màu đen nhung thiên nga. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh một bên nhẫn nhịn trong bụng rời sông lấp biển tâm ý. Một bên chuyển đầu hỏi người tình nguyện kia. Này, đây là nữ tử tổ. Người tình nguyện kia cũng một mặt kinh ngạc, vội vã lật mở trong tay chỉ đạo sổ tay. Tra duyệt nửa ngày, mới xác nhận nói, cuộc thi dự tuyển tuyển thủ giới tính xác nhận là căn cứ tâm lý cùng sinh lý song trọng phán định. Lấy tổng hợp, vị này Đông Phương, cô nương, trải qua quyết định đích thật là nữ tử, CMN, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.